Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, 99 sát niệm 81. Ba mặt sáu tay nhân bì ma chạy trốn mà đi, làm vô số hóa thân che đậy bản tôn. Một chiêu này đột nhiên thi triển, liền để cho Lý Tịch Trần cũng cau mày lên. Chướng nhãn pháp, truy, tam tai đạo nhân bên trong, phong đạo người mở miệng, cái kia vừa muốn động thân, liền bị hỏa đạo người ngăn lại, không thể truy, tranh này ra ma vật quỷ quyệt, mặc dù xa không địch lại chúng ta, nhưng người lại nhìn, trong tay chúng ta tứ phía nhân bì, pháp lực nhỏ yếu, nhưng này ba mặt sáu tay ra hỏa, thế mà có thể so thần tiên. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Lôi đạo người như có điều suy nghĩ. Thất tình nhân bì, như là thất tình đầy đủ. Quản chi là, đây là ai lột xác sao? Tam tai đạo nhân lẫn nhau lời nói. Lý Tịch Trần lúc này câu đến tứ bì. Cái kia gặp bốn tình như đây. Tất cả đều bị đánh đi pháp lực. Tâm niệm chuyển động. Nghĩ đến lần đầu tiên ra ma là tại chính mình thu hồi cửu sát thạch phía sau đột nhiên xuất hiện. Thế là đem cái kia chín khối tảng đá từ trong tay áo vứt xuống. Rơi vào tứ bì ma phía trước. Cái này bốn người tựa hồ không có bản thân tư tưởng. Mà cuối cùng cái kia ba đầu sáu tay. Hiển nhiên là có suy nghĩ. Ít nhất nó có được bản năng. Biết được lợi hại quan hệ. Không thì cuối cùng sẽ không thi triển chướng nhãn pháp chạy trốn. Cửu sát thạch rơi xuống. Cái kia từ phía nhân bì bỗng nhiên yên tĩnh. Không động đậy được nữa. Tựa như là gặp cái gì trời khắc đồ vật. Như là hóa thành tử vật. Lý Tịch Trần bàn tay mơn trớn tứ bì. Cái kia bỏ bớt đi bi thương bì. Lúc này chọn lựa tứ bì. Sau cùng lựa chọn hoan hỷ bì. Cái này một bên đại biểu nhân ái, người thích, người vui, bì bì bên trong tràn ngập tâm tình tiêu cực, nhưng hoan hỷ bì bên trong lại là tràn đầy đại cực nhạc cảm giác. Có thể cái này đồng dạng là một chủng ma đạo, đại hoan hỷ, đại cực nhạc như là người người đều trầm mê, đồng dạng sẽ sa đọa, trở thành vô dụng phế vật, thậm chí cả hình tiêu cốt thực. Lý Tịch Trần thi triển giá mộng tâm pháp, tiến vào hoan hỷ bì trong nội tâm dưới đáy. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười vang vọng, Lý Tịch Trần mở mắt ra. Lúc này xuất hiện tại tứ phương, là một mảnh hỗn độn, hắc bạch hỗn tạp màu sắc. Có một người đầu chọc song sắc ảnh nhân đang chạy, trên mặt hắn vĩnh viễn là một bộ nụ cười. Cái kia hai con mắt nheo lại, trở thành khe hở, cái kia miệng há mở, lại hai bên nhếch lên, liền như là cong cong mặt trăng, cả người đều hỗn tạp hai màu đen trắng, tựa như là không phân rõ thiện ác người, chỉ là vẫn luôn đang cười, thanh âm kia rõ ràng là rất bình thường hài đồng tiếng cười. Nhưng bây giờ nghe tới, lại là như thế đáng sợ, quát. Lý Tịch Trần đánh ra một đường ngôn linh, kỳ âm thanh cuồn cuộn, điên đảo thiên địa, cái kia hắc bạch ảnh nhân bản tại chạy, đột nhiên bị cái này chấn động ngã cái ngã chổng vó. Nhưng mà nó cũng không tức giận, chỉ là đứng dậy, tiếp tục hì hì cười cười. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hắc bạch ảnh nhân mở miệng nói chuyện, mà Lý Tịch Trần khẽ vuốt cằm, cái này hoan hỉ bì. Quả nhiên là có nhất định giao lưu năng lực. Ngươi là ai? Lý Tịch Trần không có trả lời hắn, mà là hỏi lại dò xét. Cái này hoan hỉ bì bị cái này hỏi một chút, như cũ hì hì cười cười. Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai đâu? Nó khuôn mặt tươi cười như cũ, nhưng lúc này xem ra tựa hồ là hư giả, bởi vì biểu tình kia căn bản sẽ không động. Chỉ là duy trì lấy nụ cười mà thôi. Nó sờ sờ não đài, nghĩ nghĩ, ha ha ha, cười ha ha. Ta nhớ tới rồi, ta là vui vẻ người a, ta là tương chu lưu vui vẻ cùng nhau a. thôn thiên truyền nhân tìm được Bắc Đẩu Thất Tình Ma, ăn hết 7 cái khác biệt sinh mệnh, liền có thể lột ra thất tình mặt nạ. Mỗi một lần lột xác đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắc hắc hắc, ta là hoan hỉ bì, ta là vui vẻ cùng nhau. Hắc bạch ảnh nhân liền như là si ngốc, lải nhải nói xong một ít lời ngữ. Lý Tịch Trần nhíu nhíu mày, thân ảnh kia hư ảo. Đối ảnh nhân hỏi dò, thất tình ma lại là cái gì? Thất tình ma đều không biết. Ha ha ha ha ha, ngươi là đồ đần. Ha ha ha ha ha. Hắc bạch ảnh nhân lớn tiếng chế giễu. Cái kia cười lăn lộn đầy đất, lật qua lật lại, mà Lý Tịch Trần cũng không để ý. Ta chính là cái kẻ ngu, cho nên phải có người thông minh đến nói cho ta. Là kẻ ngu, ngươi là kẻ ngu. Ha ha ha ha, lại có thể có người chính mình thừa nhận chính mình là kẻ ngu. Ngươi thật là một cái đồ đần. Ha ha ha ha ha. Hắc bạch ảnh nhân cười điên cuồng, thân thể trên mặt đất lật qua lật lại lăn, cái kia hai chân loạn đạp, trong miệng cười đùa, thất tình, thất tình, dĩ nhiên chính là thất tình diễn hóa xuất ma đầu thôi. Bắc đầu, bắc đầu, là đối ứng bắc đầu thất tinh quân mặt trái tình cảm. Ta là vui vẻ cùng nhau, ai, không đúng, ta chính là thất tình ma. Hắc bạch ảnh nhân vuốt não đại, ta là vui vẻ tình ma. Ha ha, ai, không đúng không đúng, ta là vui vẻ cùng nhau, còn không phải vui vẻ tình ma. Thế nhưng rất nhanh ta chính là vui vẻ tình ma. Chấp nhất, tham thích, vui thích không tự kềm chế người, gọi là vui vẻ ma. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, ngươi nói ngươi là thôn thiên truyền nhân vui vẻ cùng nhau. Cái kia thôn thiên truyền nhân đến cùng đi nơi nào? Đi, đi nơi nào? Hắn muốn ăn, ngươi không biết sao? Hắn là thôn thiên truyền nhân. Hắn muốn ăn. Hắc bạch ảnh nhân đột nhiên nhảy dựng lên, một phát bắt được Lý Tịch Trần bả vai, không ngừng lay động. Hắn muốn ăn, ngươi có phải hay không đồ đần? Thôn thiên không ăn còn gọi thôn thiên sao? Muốn ăn? Ha ha ha ha ha. Hắn đi Long Cung, muốn ăn rơi Long Cung tất cả mọi người. Ngươi biết không, chém dụng chính mình thất tình cùng nhau, hắn liền có thể ăn hết người khác tình cùng nhau, biến thành người khác bộ dáng. Ha ha ha ha, ngươi liền điều này cũng không biết. Ngươi quả nhiên là cái kẻ ngu. Hắc bạch ảnh nhân đập Lý Tịch Trần bả vai, mà Lý Tịch Trần sắc mặt trong nháy mắt túc tại. Ta là kẻ ngu, cho nên thôn thiên truyền nhân đã từng gặp được một cái dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc người. Sao? Giống nhau như đúc? Ngươi kẻ ngu này, chẳng lẽ còn có cái kẻ ngu huynh đệ sao? Hắc bạch ảnh nhân hì hì cười, cặp kia nheo lại khe hở nhìn về phía Lý Tịch Trần. Sau đó cười phát ra nghi vấn. Ha ha, đừng nói, ngươi cái này đồ đần dáng dấp thật đúng là tượng một người. Thật là khờ tử huynh đệ. Thằng ngốc kia bị thôn thiên truyền nhân đánh thành trọng thương. Hắc hắc hắc, sợ là đã bị càn khôn xích đập chết đi. Lời này ra, Lý Tịch Trần sắc mặt lập tức biến đổi, bắt đầu ngưng trọng lên. Càn khôn xích, thôn thiên truyền nhân công kích đồ đần địa phương. Ở đâu? Ở đâu? Hắc, người thật là khờ tử. Điều này cũng không biết. Cái kia đồ đần chết có thể xa. Tại Chọc Lãng Biển, lúc ấy càn khôn xích đánh tới. Cái kia đồ đần thật là khờ tử. Hắn cũng không biết, liền bị đánh thành bị thương nặng. Ha ha ha ha, Long Cung trọng bảo, làm sao có thể là thằng ngốc kia có thể chống cự? Thôn thiên tại Long Cung, hắn muốn ăn rơi, ai, hắn muốn ăn rơi cái gì? Hắc bạch ảnh nhân bỗng nhiên lại không nhớ nổi. Lý Tịch Trần nhìn hắn bộ dáng, chậm rãi mở miệng, như vậy, ta kẻ ngu này, còn có một vấn đề cuối cùng. Chín khối có khắc chữ sát tảng đá, rốt cuộc là thứ gì? Lời nói ra, hắc bạch ảnh nhân cười hì hì, nhưng mà đột nhiên đình trệ lại, cặp kia nheo lại con ngươi đối với Lý Tịch Trần, trọn vẹn đình chỉ có 10 cái hô hấp, lúc này mới cười lên ha hà. Cửu sát, là chặt đứt 9, phùng ngưu, quán thượng, tật thế, mẫn thượng, tào ếch, điệu loạn, thương thì, ai tuế, thủ trí, nhất niệm cửu sát, 9 niệm 81 sát, là đối, là sát, sát thái thượng 81 hóa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.